Chương 494, ổ chuột chiến đấu hăng hái. Ta liền biết sử dụng như vậy ma pháp là không có khả năng giết chết ngươi, ngươi rất mạnh. Ổ chuột cũng có chút ít tán thán. Đây là đương nhiên, trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, nếu như bị ngươi cái này thật đơn giản ma pháp giết chết, có thể ta cũng không cần lan lộn, kế tiếp đem là chân tránh quyết đấu đỉnh cao, ngươi ta thăm dò đến đây kết thúc. Ổ chuột cũng là gật đầu, ở trong mắt người khác quyết đấu đỉnh cao, đối với bọn họ mà nói chỉ là thăm dò mà thôi. Điều này làm cho người khác có thể nào tiếp thu hộ tống thánh 12 khiên thành viên cùng xưng. Tuy là mọi người đều biết ổ chuột cùng ấy lìn là trong đó mạnh nhất cường đạo, mỗi một người bọn hắn đều khó ứng đối, rất có thể, coi như người khác toàn bộ liên thủ, cũng đánh không lại hai cái này tồn tại, bất quá to lớn như vậy chênh lệch vẫn còn để đám người kinh hãi mới vừa ổ chuột công. Kích, mỗi một đạo công kích đánh vào trên người người khác, đều sẽ đem người kia trực tiếp giết chết, mà đối với Diệp Chu cùng Ngô Hỉ Cạ Dì Tư Đặc mà nói, đây chỉ là hai người sơ bộ tiếp xúc mà thôi, cũng không có ai mạnh ai yếu phân biệt cái này năng lực như thế nào. Diệp Chu trong nháy mắt ở trên bầu trời đánh ra vô số quang điểm, kèm theo hắn không ngừng vọt tới trước, mỗi một điểm sáng đều hóa thành chùm tia sáng, chỉ bất quá cũng không quy tắc, hết sức các loại biến hóa. Dường như chưa chịu đến không khí chung quanh ảnh hưởng, các loại chùm tia sáng cũng không phải là hoàn toàn thẳng, trong khoảnh khắc đó không ngừng quấn quanh, cuối cùng toàn bộ đạt tới ổ chuột bên người. Chỉ có ở đến ổ chuột bên người thời điểm, những quang thúc này mới chỉ có ngưng tụ, đây là Diệp Chu cửu lôi tinh. Hung mãnh đáng sợ bạo tạc phát sinh ở nơi nào, đương nhiên những thứ này công kích không cách nào thường tổn đến ổ chuột thân thể, tối đa chỉ là cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng mà thôi. Diệp Chu chân chính sát chiêu là rơi xuống ổ chuột bên người thời điểm, cái kia vô cùng kinh khủng ngưng kết năng lực. Đối phương dường như có thể phòng ngự phần lớn ma pháp, đồng thời phục chế ma pháp, nhưng là loại này kỳ lạ ngưng kết năng lực, nếu như thôi động đến mức tận cùng nói, sẽ đem hắn hoàn toàn đóng băng. Đây là kết hợp ác ma ma pháp, cùng với cái kia bởi vì bở hàn băng ma pháp nói sáng tạo mà thành, thuộc về cao cấp hơn đóng băng ma pháp. Tuy ổ chuột có thể phòng ngự tất cả ma pháp công kích, là ma pháp vương thậm chí không bị ma pháp thương tổn, nhưng khi nó bị đông lại sau đó, loại này không có gì sánh kịp siêu việt tầm thường đông lại ma pháp, sẽ để cho thân thể hắn vĩnh viễn bị băng phong ở, khó có thể di động. Cứ như vậy, dễ dàng đem cái kia tất cả đánh nát, chí ít ỏ gạ tư thân thể sẽ mặc sẽ, phục viên cũng sẽ gặp tổn thương nghiêm trọng. Dễ như trở bàn tay đánh bại hắn chính là tốt. Vĩnh hằng đóng băng. Diệp Chu đã vì kỹ năng này lấy một cái tên mới, bởi tiếp xúc được các loại hàn băng năng lượng, để đây hết thể năng lượng cực độ đề thăng, vĩnh hằng đóng băng uy lực cực kỳ đáng sợ. Bị đóng băng trong nháy mắt, đây hết thể hoàn toàn tĩnh, sau đó liền thấy ổ chuột thân thể khỏe mạnh giống như cũng không cách nào di động, Diệp Chu thậm chí cảm thấy được cái này ma pháp hội thành công, đương nhiên hắn hiểu được cái này chỉ là ảo giác, đối phương có càng hữu hiệu phương thức phòng ngự. Có lẽ là trong nháy mắt xem thấu Diệp Chu ma pháp, trong nháy mắt, ổ chuột ở trên người bố trí ra một cỗ rất đặc biệt năng lượng, dê không phải quang minh cũng bị hắc ám chỉ thuộc về hắn bổn nguyên lực lượng. Nói như vậy, cái thế giới này sinh linh trên người năng lượng luôn sẽ có một ít đặc thù tính chất. Loài người năng lượng xu hướng quang minh, ác ma năng lượng xu hướng hắc ám. Đương nhiên không phải bài trừ trong đó có một ít cá thể năng lượng là hoàn toàn ngược lại cha nở dê tha y, cái này cũng có thể đơn giản hiểu. Thế nhưng có vài người trời sinh năng lượng trong cơ thể tính chất tương đối đặc thù, so với như bây giờ ổ chuột năng lượng trong cơ thể, không phải là quang minh, cũng không phải hắc ám, nó thuộc về một loại giới hạn năng lượng, có thể nói là năng lượng màu xám. Loại năng lượng này cũng không có ánh sáng rõ ràng cùng hắc ám tương khắc nào đó tính chất, thế nhưng phát động đi ra thời điểm, kỳ thực so với quang minh hắc ám lực lượng càng mạnh. Ổ chuột có thể cho loại năng lượng này tiến hành chuyển hóa, cơ hồ là không hạn chế tốc độ nhanh nhất chuyển hóa. Cho nên hắn ở gặp phải ma pháp thời điểm, mới có thể thừa dịp gian phục chế đối phương ma pháp, bởi vì ma pháp của hắn năng lượng không có tính chất, không cần lo lắng, ma pháp tương khắc, không cách nào chuyển hoán. Trong nháy mắt, ổ chuột ma pháp chuyển hoán trở thành cùng loại hàn băng ma pháp. Vô hạn hàn băng, trải rộng thế giới trước mắt, đồng dạng là hàn băng lực lượng, có thể Diệp Chu càng tốt hơn, thế nhưng gặp tương tự hàn băng chi lực phía sau, loại này hàn băng lực lượng không cách nào xâm nhập đi vào, hai người đều là giống nhau lực lượng. Giống nhau lực lượng sẽ bài xích lẫn nhau, đây là khó có thể thay đổi. Ổ chuột vận dụng giống nhau ma pháp chặn lại Diệp Chu công kích, đây có lẽ là 10 phần hữu hiệu, thế nhưng Diệp Chu công kích theo nhau mà tới, mới vừa cái kia to lớn hủy diệt bùn đất cột sáng đã bị Diệp Chu. 0607 đây là một loại hòa tan quang trụ. Bị ổ chuột coi là đắc ý của mình kỹ năng, có thể khiến cho mặt đất trong nháy mắt tan vỡ. Không ngờ tới Diệp Chu dễ như trở bàn tay đem ma pháp này năng lượng phản xạ trở về, đồng thời vô cùng hữu hiệu. Mặt đất hoàn toàn vỡ nát, ổ chuột thân ở trong đó, chịu đến kinh khủng thương tổn, hắn trong nháy mắt lần nữa bị đánh bay, thân thể chỉ có thể đi qua mới vừa phân liệt tiến hành gây dựng lại, tới cam đoan chính mình sẽ không nhận càng thương tổn nghiêm trọng, vẫn có thể hấp thu ma pháp vu sư ma pháp thương tổn, nhưng là quá khổng lồ ma pháp năng lượng, sẽ để cho năng lượng NG của hắn kịch liệt tiêu hao. Tuy nói ổ chuột tránh thoát một lần này công kích, thế nhưng cũng không đại biểu hắn ác mộng kết thúc, bởi vì Diệp Chu lần nữa vọt tới. Lúc này đây cũng đều không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp, đang chạy tinh lực lượng ra chỉ phía dưới, tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, sau đó đến ổ chuột bên người thời điểm một quyền đánh tới. Ổ chuột nhanh tay lẹ mắt, lập tức dùng pháp trượng ngăn cản một cái Diệp Chu một quyền, nặng nề mà đánh vào mặt trên, ổ chuột tuy là chặn một kích này, nhưng vẫn là bị đánh bay. Ngay sau đó Diệp Chu nắm đấm theo nhau mà tới, không có người có thể thấy rõ, chỉ cảm thấy bầu trời không ngừng bù đắp loại này thiểm quang, ổ chuột liền không ngừng bị người công kích, một quyền lại một quyền, đã rơi xuống xa xa. Người chung quanh nhìn nhức đầu, không ngờ tới ổ chuột lại bị người áp chế, hơn nữa còn là loại này đơn giản hữu hiệu gần người công kích, không có bất kỳ ma pháp năng lượng, được khen là ma pháp vương tồn tại, kỳ thực ngược lại nhất dựa vào ma pháp, ổ chuột chịu đến vô số vật lý công kích sau đó, ngược lại có chút đáp ứng không xuể ý tứ. Liên tiếp bị khủng bố công kích bắn trúng, ổ chuột bay rớt ra ngoài, đã đụng phải bên cạnh một tòa bãi bỏ kiến trúc, đây là một tòa cao ngất ma pháp tháp, đã sớm hoang phế vô số năm, trong nháy mắt sụp đổ ma pháp tháp, để ổ chuột bị chôn ở trong đó. Diệp Chu thoạt nhìn là thắng lợi, thế nhưng hắn sắc mặt nghiêm túc, bởi vì một cỗ sóng năng lượng vô hình đang ở nơi đây lan tràn. Ngay sau đó tất cả toái phiến gạch ngói vụn hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, ổ chuột giương tay một cái đem mấy thứ này ném qua một bên, kèm theo tiếng nổ thật to, ổ chuột thân thể đứng ở nơi đó, cũng không tổn thương gì. Cổ đại ma pháp vận mệnh thẩm phán 8.